Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592, băng tộc xây dựng lại. Băng tộc đã từng là La Hư Đại Lục ẩn thế đại tộc. Trong tộc có thiên cảnh đỉnh phong lão tổ, vượt qua hai vị đếm được thiên cảnh, là cùng trong vực phần đông cực hạn thế lực sánh vai cùng tồn tại. Mặc dù là dùng nữ tính thành chủ đạo gia tộc, nhưng lại không có bất kỳ người nào dám khinh thị. Là một cái đại lục ở bên trên chính thức quái vật khổng lồ. Trong tộc thiên kiêu ra ngoài, vẻn vẹn một thân phận sẽ gặp lại để cho vô số người kiêng kỵ. Một cái băng tộc nữ tính tộc nhân, càng là đi tới chỗ nào đều nhận hết hoan nghênh, trở thành một mọi người chú ý điểm trung tâm money. Đây là băng tộc cường đại mang đến đấy. Nhưng mà trong vòng một đêm, thiên cảnh đỉnh phong lão tổ vẫn lạc, hơn 10 tên thiên cảnh tất cả đều chết, cho băng tộc đã tạo thành khó có thể tưởng tượng đả kích. Cái này đã từng quát tháo đại lục ẩn thế đại tộc, cứ như vậy trừ khử rồi, biến thành rồi một cái mấy ngày liền cảnh đều không có nhị lưu thế lực. Tại cái ngày đó, băng tộc tất cả mọi người, từ nửa bước thiên cảnh cho tới mấy tuổi tiểu hài tử, đều là bối rối, đầu trống rỗng, phảng phất thân ở một cái không biết nên khóc hay cười trong mộng cảnh. Mà ở cái này giật mình như trong mộng, còn có dấu ở sâu trong nội tâm đấy, chưa từng có ra đời qua lạ lẫm mà chết lặng sợ hãi. Băng tộc, ngọn núi lớn này ngược lại rồi. Tại tất cả tộc nhân đều mê mang, sợ hãi, nổi điên bên trong. Trong tộc một cái non nớt nữ hài nhi đứng dậy, nàng giấu ở áo bào ở dưới thân thể đang phát run, xương tay đều muốn bóp chặt đứt, nội tâm sợ hãi không chỗ sắp đặt. Nhưng mà rồi lại cứng rắn đứng dậy, nhô lên rồi một mảnh phong tuyết, đã thành mê mang băng tộc tộc nhân người tâm phúc. Nàng không phải cái kia bị băng tộc lão tổ một mực dốc lòng bồi dưỡng, bị ký thác kỳ vọng thiên chi kiều nữ băng điệu lăng, vẻn vẹn chẳng qua là đã từng băng tộc người thừa kế bên cạnh một cái bị vô số người bỏ qua tiểu nha đầu. Băng Ngọc Nghe mang theo nguyện ý đi theo nàng cùng đi băng tộc tộc nhân, lựa chọn rời xa trong vực cái mảnh này nơi thị phi, đi tới sau cùng bình thản nam cảnh. Cùng đi theo nàng cùng một chỗ số ít tộc nhân bắt đầu xây dựng lại băng tộc. Không có ai biết, ở đằng kia hình dáng khuynh đảo xu thế xuống, một ít chi băng tộc chi nhân lặng lẽ đi tới một cái vắng vẻ chi địa, chính thức ẩn nặc, xây dựng lại một cái đã từng hầu như huy hoàng đến mức tận cùng gia tộc. Nói dễ vậy sao? Một loạt phiền toái nối gót tới, Băng Ngọc Nghe đều chỉ có thể cắn răng, kiên trì, xông lên phía trước nhất. Băng Điệu Lăng tại trước khi đi lưu cho nàng chữ vật giới chỉ, giúp đại ân, lại để cho Băng Ngọc Nghe vượt qua rất nhiều sinh tử nguy cơ. Cuối cùng tại nam cảnh một cái lạnh tuyết chi địa dừng chân, bắt đầu băng tộc xây dựng lại. 10 năm qua đi, cái này một chi băng tộc đã tại nam cảnh phương này khu sơ bộ đứng vững vàng theo hầu. Mà Băng Ngọc Nghe cũng từ một tiểu nha đầu trưởng thành rồi một cái dáng người uểu điệu đại cô nương, trên mặt cởi non nớt, ma luyện ra thêm vài phần lĩnh tụ khí chất. 10 năm này, nàng dần dần đã nhận được băng tộc cái này chi tộc nhân nhận thức. Băng Ngọc Nghe chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình có một ngày gặp lên xây dựng lại băng tộc lớn như vậy bất luận cái gì. Tại nàng từng đã là ở sâu trong nội tâm, vẫn cho rằng đây là đầu có chính mình biểu tỷ mới có thể làm sự tình. Nhưng mà biểu tỷ rồi lại đem chuyện này giao cho nàng. Cho tới bây giờ, Băng Ngọc Nghe đều muốn, nếu như mình biểu tỷ Băng Điệu Lăng tại thật là tốt biết bao. nhất định sẽ đạt được tất cả băng tộc người nhận thức, biết làm được xa so với chính mình tốt. Băng tộc cũng rất nhanh sẽ tái hiện trước kia huy hoàng. Mà nàng, dù là hiện tại kiên trì được, nhưng mà, đối với băng tộc tương lai như trước một mảnh mờ mịt. Băng Ngọc nghe không có đi xuống dưới tin tưởng, chỉ có thể nhìn một bước đi một bước. Tại Nam Cảnh trong gió tuyết, cái này 10 năm trước gặp ai không vừa mắt liền đội ai tiểu loli. Một thân váy dài bị cuốn lấy tuyết lạnh gió thổi. Băng Điệu Lăng đã biến mất đã 5 năm mà ni Thái Bắc cổ thành thứ 2 thí luyện trở về hơn 10 thiên kiêu. Chỉ cần trên đường không vẫn lạc, ngày sau thành tựu đều có thể đạt tới thiên cảnh đỉnh phong. Trở thành một cực hạn thế lực trụ cột, càng có một tia khả năng đạt tới nửa bước hư cảnh. Khiến cho chỗ ở mình thế lực trở thành một khó có thể tưởng tượng vô thượng thế lực. Cái này hơn 10 thiên kiêu từng cái đều là cực hạn thế lực trọng điểm chú ý chi nhân. Địa vị gần với thiên cảnh đỉnh phong, mà Băng Điệu Lăng đều là từ Thái Bắc cổ thành trở về một nhóm kia thiên kiêu, là trong đó người nổi bật. Một trận chiến chấn động đại lục, tàn sát hơn 10 tên thiên cảnh, không dám tưởng tượng, trở về còn lại hơn 10 tên thiên kiêu bên trong, không có dám nói mình là Băng Điệu Lăng đối thủ. Tại thứ 3 thí luyện bên trong, không ai có thủ thắng tin tưởng. Một người như vậy, có thể nói là tùy thời tác động lấy trong vực tất cả cực hạn thế lực tiếng lòng. Thái Bắc cổ thành lần thứ 3 thí luyện, theo sát tại thứ 2 thí luyện 10 năm sau đó, đem quyết định ra Thái Bắc cổ thành truyền thừa chi nhân. Cũng chính là tương lai Thái Bắc cổ thành chi chủ. Mà ở Băng Điệu Lăng mất tích 5 năm sau đó, thứ 3 thí luyện đã tới gần. Ẩn thế trong đại tộc, rốt cuộc có một chút người kiềm chế không được, đã bắt đầu nhắm vào Băng Điệu Lăng bố trí. Như là Tần gia, Phong Đô gia, Bạch Đồ gia, nhao nhao ra tay. Băng Điệu Lăng là họa lớn, giống nhau năm đó chết đi Phong Lân Giác, giống nhau năm đó chết đi Khương Dự. Thái Bắc cổ thành cũng là trọng yếu nhất, quan hệ lấy thế lực hưng suy. Từng cái ẩn thế đại tộc bắt đầu khung chiêng gõ trống đứng lên, truy xét năm đó mất đi tất cả băng tộc tộc nhân tin tức. Hiện nay Băng Điệu Lăng thực lực tại ẩn thế trong đại tộc đã gần với lão tổ nhân vật có số má rồi. Đã liền thiên cảnh đỉnh phong lão tổ đều ý định tại lúc cần thiết ra tay. Tại ẩn thế đại tộc mật thiết truy xét phía dưới, năm đó vội vàng chạy ra trong vực tiến về trước Nam Cảnh. Băng Ngọc nghe đám người tung tích thì như thế nào ẩn núp được. Tại ẩn thế đại tộc làm ra đủ loại hành vi sau đó, cùng ẩn thế đại tộc mơ hồ tương đối trì tông môn thế lực, tự nhiên sẽ không cứ như vậy xem cuộc vui, mặc cho bọn hắn thực hiện được. Nếu là Băng Điệu Lăng thật sự đầu phục cái nào ẩn thế đại tộc, đối với tông môn thế lực mà nói, tất nhiên là một cái phiền toái rất lớn. Băng Điệu Lăng là một cỗ rất cường đại, tiềm ẩn lực lượng, không người gặp khinh thường. Tông môn thế lực theo sát phía sau, đã bắt đầu đối với chuyện này ứng đối. Một phương diện tra tìm tung tích, một phương diện theo dõi ẩn thế đại tộc. Trong lúc nhất thời, bởi vì là một cái đã biến mất 5 năm nữ tử, La Hư Đại Lục lại trở nên mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. La Hư Đại Lục liền là một chỗ như vậy, cho dù là ngươi đã cực lực đều muốn tránh cho phân tranh rồi, nhưng mà như trước gặp bị cuốn vào cái này thủy triều bên trong. Rất nhanh, băng tộc rất nhiều phân tán tộc nhân tung tích đều bị phát hiện rồi. Mà tại phía xa Nam Cảnh cái kia một chi cũng là bại lộ tại tất cả cực hạn thế lực trong ánh mắt. Tung tích bại lộ lập tức, Tất cả cực hạn thế lực đều là đã bắt đầu hành động. Dùng thiên cảnh đệ tam trọng cầm đầu, đi theo từ Thái Bắc cổ thành trở về Thiên Kiêu, còn lại chính là nửa bước thiên cảnh, đối phó Băng Điệu Lăng. Không phải thiên cảnh tam trọng không có một tia đối kháng chi lực, mà những cái kia băng tộc bỏ sót, chỉ cần nửa bước thiên cảnh liền có thể đối phó rồi. Cực hạn thế lực phái ra đội hình nói chung như thế, hướng nam cảnh mà đi. Trong lúc nhất thời, mạch nước ngầm biến thành cực lớn thủy triều. Nam cảnh, tại hai đại cực hạn thế lực đều lần lượt tiến về trước trong vực sau đó. Cái mảnh này tương đối chỗ thật xa, đã cô đơn rất nhiều. Bình thường, liền địa cảnh đỉnh phong, nửa bước thiên cảnh loại người này, đều rất ít qua lại rồi. Mà hiện nay, nhưng là nghênh đón từng cái một cường đại thiên cảnh, nam cảnh nhất lưu thế lực hỏi tiếng gió, nghiêm lệnh cho môn chi nhân không cho phép ra ngoài, muốn tránh thoát cái này hung hiểm thời khắc. Tần gia tổng cộng phái ra 3 vị thiên cảnh tam trọng, Tần Đêm một đi theo phụ trợ, nửa bước thiên cảnh tức thì phụ trợ khống chế những cái kia băng tộc còn sót lại tộc nhân. Phong Đô Gia, Bạch Đô Gia cũng giống như thế. Hơn nữa, bọn họ lão tổ nhân vật có số má đã tùy thời chuẩn bị. Chỉ cần nếu có tin tức liền sẽ ra tay đuổi bắt Băng Điệu Lăng. 3 gia tộc đều có được từ thứ 2 thí luyện trở về Thiên Kiêu. Tần Đêm một, trắng bứt tranh mộc, Phong Đô Bụi, đối với Băng Điệu Lăng càng thêm coi trọng. Cùng tồn tại Thái Bắc cổ thành dạo qua tài hiểu thêm Băng Điệu Lăng khủng bố. Mà bọn hắn với tư cách nam tử, nếu là có thể cùng Băng Điệu Lăng liền cành, đối với gia tộc tương lai phát triển, càng là vô cùng tốt. Xem như lý tưởng nhất cục diện, ẩn thế đại tộc đều là đắn đo, đều muốn từ trong thu hoạch lớn nhất quyền chủ động. Tông môn thế lực không cam lòng rớt lại phía sau, phần đông thiên cảnh tam trọng, còn có từ Thái Bắc cổ thành trở về Thiên Kiêu, mang theo một chúng đệ tử tiến về trước nam cảnh. Mục tiêu của bọn hắn, một mặt là muốn ngăn cản ẩn thế đại tộc, một phương diện khác cũng là muốn tranh thủ đến Băng Điệu Lăng. So sánh với ẩn thế đại tộc, tông môn thế lực không thể nghi ngờ muốn thay đổi lớn ưu thế. Bọn hắn cùng Băng Điệu Lăng mâu thuẫn nhỏ hơn. Hơn nữa, tông môn thế lực kiêm dung tính cao, không cần ẩn thế đại tộc dung muốn thông qua quan hệ thông gia phương thức. Chỉ cần thể không phản bội tông môn là được. Nhưng điều này cũng không dễ dàng. Muốn cho băng tộc buông tha cho gia tộc của mình danh hiệu gia nhập một cái tông môn, không thể nghi ngờ là một kiện rất khó tiếp nhận sự tình. Lúc này đây phân tranh, cuối cùng gặp có một cái kết quả, Băng Điệu Lăng không có ứng đối thiên cảnh đỉnh phong thực lực. Tại lúc này đây trong chiến đấu, cuối cùng sẽ phải nhượng bộ lựa chọn. Nam cảnh, băng tộc trải qua xây dựng lại, ngoại trừ thực lực yếu dùng bên ngoài, đã có vài phần bộ dáng. Từng băng tộc đệ tử đều là tích đủ hết khí lực tu luyện, muốn phải nhanh một chút cường đại, chống đỡ nổi suy yếu băng tộc. Qua 10 năm, cái này đã thành băng tộc các đệ tử trong lòng chấp niệm. Mani băng ngọc nghe là trong mọi người tu luyện nhất gian khổ đấy. Với tư cách người cầm đầu, nàng không có một tia lười biếng tư cách, nhất là nàng tuổi còn nhỏ, tu vi yếu, thực lực toàn bộ nhờ năm đó Băng Điệu Lăng lưu lại khương dự khoa học kỹ thuật mới đạt tới nửa bước thiên cảnh. Nhưng mà nàng không thể vĩnh viễn đều chỉ có nửa bước thiên cảnh thực lực, chỉ có đột phá thiên cảnh, băng tộc mới có tiến thêm một bước xây dựng lại khả năng. Cho nên, khoa học kỹ thuật chẳng qua là nhất thời phụ trợ, chính thức trọng yếu vẫn là tu vi của nàng. Mặc dù là tại nam cảnh, nhưng mà Băng Ngọc nghe như trước rất chú ý ngoại giới sự tình. Nàng nhớ rõ người nào đó đã từng nói qua, không thể cùng thế giới trệch đường dây, nếu không bị loại bỏ là sớm muộn đấy. Băng Ngọc nghe không rõ đạo lý trong đó, nhưng vẫn là chú ý đến đại lục ở bên trên một ít hướng đi. Nàng chỉ ở 5 năm trước đã nghe qua cái kia đem hết thảy đều ném cho biểu tỷ của nàng tin tức. Từ Thái Bắc, Cổ Thành đi ra, chu sát phần đông thiên cảnh, bình yên ly khai, vô cùng cường đại. Tại lúc kia Băng Ngọc nghe đột nhiên có loại lạ lẫm cảm giác. Tựa hồ mình đã ly biểu tỷ càng ngày càng xa rồi. Tại chính mình tại Nam Cảnh xa xôi chi địa vất vả kéo dài băng tộc thời điểm. Biểu tỷ như cũ là trung tâm chi địa như vậy chói mắt. Băng Ngọc nghe đôi khi muốn đi lên. Cái kia làm cho mình một mực phụng bồi Điệu Lăng tỷ. Hiện tại tựa hồ là cùng mình người của hai thế giới. Đây là một loại cả đời cũng sẽ không lại gặp nhau cảm giác. Băng Ngọc nghe cảm thấy trước đó chưa từng có chân thật, nhưng đồng dạng cũng thập phần khổ sở. Tộc trưởng, không tốt. Đúng lúc này, Băng Ngọc nghe tu luyện bên ngoài truyền đến từng tiếng khủng hoảng sốt ruột thanh âm ni. Nghe được động tĩnh, Băng Ngọc nghe trong chốc lát giống như đầu chim sợ cành cong, nhưng mà nàng rất nhanh đè xuống trong lòng bất an. Thần sắc lạnh nhạt tỉnh táo, 10 năm tới đây đã thành một loại bản năng. Băng Ngọc nghe đi ra khỏi cửa phòng, nhìn về phía cái kia chạy tới tộc nhân. Xảy ra chuyện gì? Tộc trưởng, có người đã tìm tới cửa, là trong vực ẩn thế đại tộc người. Bọn hắn giết nhiều cái tộc nhân, báo lại đến người, đã từng tại trong vực được chứng kiến lớn việc đời. Bái kiến rất nhiều ẩn thế đại tộc người. Nghe vậy, Băng Ngọc nghe lập tức thần sắc đại biến. Trong vực ẩn thế đại tộc, đối với hôm nay băng tộc mà nói, tựu giống với một cái quái vật khổng lồ cùng một cái con sâu cái kiến. Các nàng căn bản không có cái gì sức phản kháng. Vì cái gì băng tộc đã trốn được loại địa phương này? Hơn nữa, tất cả thiên cảnh trở lên bảo vật đều buông tha cho chỉ dẫn theo một kiện. Vì cái gì vẫn không buông tha các nàng? Trong lúc nhất thời, Băng Ngọc nghe trong lòng mơ hồ có một cỗ tuyệt vọng cảm giác. Nàng giữ vững được nhiều năm như vậy, chẳng lẽ thật sự cứ như vậy muốn chấm dứt? Tộc trưởng, chúng ta hiện tại phải làm gì? Tộc nhân hướng Băng Ngọc nghe hỏi. Đã hoàn toàn hoảng hồn, Băng Ngọc nghe lại nào biết đâu. Hôm nay băng tộc căn bản không có tư cách lần nữa mới xuất hiện ở đằng kia chút ít ẩn thế đại tộc. Trước mặt, Băng Ngọc nghe cưỡng ép làm cho mình trấn định lại. Càng là hung hiểm thời khắc, trong tộc càng phải có một cái tỉnh táo nghĩ kế người. Mà nàng là tộc trưởng, người này ngoại trừ nàng còn có thể là ai? Người xuất thủ, thực lực mạnh bao nhiêu? Băng Ngọc nghe hỏi, nửa bước thiên cảnh, nhưng mà rất mạnh, trong tộc nửa bước thiên cảnh đều không là đối thủ của bọn hắn. Người nọ vội vàng nói, rất mạnh nửa bước thiên cảnh, nếu như chẳng qua là nửa bước thiên cảnh, như vậy băng tộc không phải là không có một tia cơ hội đào tẩu. Chỉ cần thoát ly ánh mắt, đã đi ra Nam Cảnh, có thể khác tìm một chỗ một lần nữa xây dựng tộc. Chẳng qua là, bởi như vậy, 10 năm đến cố gắng toàn bộ hóa thành hư ảo. Hết thảy vừa muốn một lần nữa bắt đầu, từ đi 10 năm trước cái kia gian khổ đường. Băng Ngọc nghe không chút do dự, lập tức triệu tập tộc nhân tụ hợp, ta đi trước ngăn lại những người kia. Băng Ngọc nghe lời nói vừa mới nói xong, thân hình đã biến mất. Cái này chính là các ngươi mới xây tộc địa à? Thật đúng là lụi bại a, giống như một tên ăn mày ổ tựa như. Băng tộc tộc địa tu kiến tại trong núi tuyết, Lối vào là một mảnh hạp cốc, quanh năm phong tuyết, một mảnh ngân bạch. Nhưng mà, hôm nay, cái này thuần túy ngân bạch nhưng là nhiễm lên rồi nhiều đóa huyết sắc. Mấy cỗ thi thể rơi vào tuyết ổ bên trong, máu tươi nhuộm hồng cả chung quanh băng tuyết. Trước một bước đã đến đấy, là Tần gia, hơn 10 nửa bước thiên cảnh, niên kỷ có lớn, có nhỏ. Lúc này đứng ra là một cái tương đối trẻ tuổi đấy. Đã từng đi qua Thái Bắc, cổ thành đệ nhất thí luyện thiên kiêu. Cái kia mấy cỗ thi thể chính là hắn gây nên. Vừa rồi trêu chọc ngữ điệu cũng là hắn theo như lời. Mà mục đích của bọn hắn cũng rất đơn giản. Chậm rãi đem băng tộc bước đến tuyệt địa. Sẽ đem băng điệu lăng cho dẫn suốt. Nếu thoáng cái liền đem những này băng tộc những người còn lại đã diệt hoặc mang về, băng điệu lăng nhất định là sẽ không xuất hiện đấy. Chúng ta đã cách xa trong vực, cách xa phân tranh, vì cái gì còn muốn tới tìm chúng ta? Băng tộc một cái bà lão thở hổn hển nói ra. Tộc nhân bị giết, tộc địa bị vũ nhục, đây là băng tộc lúc nào thụ qua vô cùng nhục nhã. Hết chương.